Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 678, hệ thống Bắc điên cuồng ứng dụng. Tiến vào FM 2011 hệ thống sau khi Lý Thống Phạm tiên tiến vào Inter Milan trận doanh. Đại khái nhìn lướt qua đội bóng một đường đội hình bố trí. Được kết quả cùng mấy phút trước cùng Marco Blanca thương thảo như thế. Đội bên trong cầu thủ hoặc là tuyệt đối chủ lực. Có thể đảm nhiệm được lão Lý kế hoạch kế tiếp. Hoặc là chính là tuyệt đối vô dụng. Thuộc về loại kia Nerazzurri không muốn. Mà những khác đội bóng tựa hồ cũng không có hứng thú gì cầu thủ. Thủ môn phương diện, Brazil gôn thần Cesar vị trí vẫn như cũ không thể lay động. Cứ việc Cesar ở tùy tùng Brazil đội tham gia World Cup thời điểm từng xuất hiện cấp thấp sai lầm. Thế nhưng từ toàn thể mà nói, Milani trượng phu vẫn là châu Âu giới bóng đá hàng đầu cấp gôn thần. Hai cái dự bị thủ môn Luca Casso kéo tề cùng Paul Orlandoni đều là Italy tịch. Thuộc về 35 tuổi trở lên lão nhân. Kinh nghiệm phong phú, khẩn cấp đúng là có thể. Nếu như Cesar thời gian dài thương bệnh, phỏng chừng cũng có thể ứng phó được. Vị trí này lão Lý liền không nữa lo lắng. Hậu vệ phương diện, bóng trong đội nhìn như nhân viên trữ hàng rất phong phú. Thế nhưng tinh tế phân tích, hiện nay Nerazzurri này điều hàng hậu vệ đã lặng yên đối mặt lão hóa nguy hiểm. Lão cầu thủ bởi thân thể nguyên nhân, rất dễ dàng bị thương. Trên giữa mùa giải trên hàng hậu vệ xuất hiện đại diện tích thương bệnh dẫn đến đội bóng chiến tích. Gây gâu, chính là phương diện này nguyên nhân. Córdoba cùng Materazzi trên căn bản có thể lui ra đỉnh cấp giải đấu. Lucho cùng Samuel cũng bước vào lão tướng hàng ngũ. Bốn tên trung vệ một khi xuất hiện vẫn còn thiếu. Đối với Inter Milan tới nói chính là chí mạng tính đả kích. May là trước huấn luyện cầu thủ trẻ báu vật David Santon đã chuyển nhượng gia nhập liên minh. Đây là một cái hoàn mỹ bổ sung. Xem xong trên hàng hậu vệ cầu thủ danh sách sau khi Lý Thống Phạm hơi suy nghĩ, cũng không tiếp tục nhìn xuống, mà là di động chuột đi tới Inter Milan dự bị đội. Muốn nhìn một chút vừa không có huấn luyện cầu thủ trẻ tài năng có thể đào móc. Ai biết từ thủ môn đến tiền đạo nhìn một lần, ngoại trừ một vị gọi là Coutinho năm 1992 tiểu tướng thuộc tính có chút không sai ở ngoài. Những người khác đều có vẻ cực đoan bình thường, xa xa không đạt tới đội chủ lực trình độ. Chính đang thất vọng thời điểm, chuột điểm tiến vào một cái tên vì là màu vàng cầu thủ mặt giấy. Này vốn là vô ý cử chỉ, bởi vì màu vàng tên đại diện cho nên cầu thủ cùng cái khác đội bóng tổng cộng có. Đồng thời hiện nay chính hiệu lực với mặt khác một con đội bóng. Rất ít xuất hiện ưu tú cầu thủ, hơn nữa coi như là năng lực vẫn còn có thể, cũng cần thông qua chuyển nhượng thảo làm. Bằng không cầu thủ cũng không thể trực tiếp điều vào đội chủ lực nghe dùng. Thế nhưng, lần này, Lý Thống Phạm nhưng có thu hoạch bất ngờ Andrea Renier. Andrea Renier, cái này cầu thủ số liệu quá chói mắt. Tỷ chức trung vệ, thân cao 1m95, thể trọng 82kg. Cường tráng cùng nhảy đánh số liệu đều là làm người chấn động 18. Tốc độ cùng lực bộc phát cứ việc chỉ ở 14 khoảng chừng. Trái phải, thế nhưng đối với một tên trung vệ tới nói, hoàn toàn đủ, tăng thêm sự kinh khủng chính là, hắn tinh thần thuộc tính bên trong phòng thủ trạm vị. Tập trung, chấn định, quyết đoán, dự đoán, quyết tâm, kỹ thuật thuộc tính bên trong kèm người, cướp đoạn cùng đánh đầu lại đều ở 17 trở lên. Chuyện này quả thật chính là thời tuổi trẻ đệ nhất thế giới trung vệ Nesta Khuôn A. Như vậy cường nhân, Inter Milan lại nắm giữ một nửa quyền sở hữu. Này còn chờ cái gì? Còn chưa mau mau cho chuộc đồ đến. Lý Thống Phạm lại như là sắc lang nhìn thấy thoát đến tinh quang tuyệt thế đại mỹ nữ như thế. Thấy hàng là sáng mắt, không nhịn được ngay ở FM 2011 hệ thống bên trong thảo làm lên. Sau 5 phút, lão Lý cụt hứng, đậu đen rau muống, lại là bởi vì tiền. Chuộc đồ một nửa quyền sở hữu lại muốn lão tử 11 triệu euro. Này con mẹ nó có còn lẽ trời hay không? chấm ngoặc kép, thất bại. Lý Thống Phạm chảy ngụm nước, đóng Renier mặt giấy. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên nhớ tới một món khác phi thường chuyện thần kỳ. Ở FM2007 hệ thống bên trong, có một cái rộng rãi vì là thâm niên FM mê môn nói chuyện say xưa hệ thống Bắc năm đó vừa ý nào đó. Một cầu thủ sau khi có thể dựa theo tâm lý giá cả báo giá. Nếu là đối phương câu lạc bộ trực tiếp coi rẻ ngươi không đáng đáp lại. Như vậy ngươi chỉ có thể lần thứ hai tăng giá. Nhưng nếu là đối phương câu lạc bộ mở ra tân giá cả cùng ngươi có kè mặc cả. Như vậy, cơ hội của ngươi đến rồi. Chỉ cần tiến hành vài bước nho nhỏ thảo làm. Là có thể dựa theo ngươi giá cả đem tên này cầu thủ mua lại. Làm một ví dụ, ở FM2007 hệ thống bên trong. Người muốn mua Messi, định giá 3.000 vạn bảng Anh. Nếu như Barcelona câu lạc bộ trả giá đến 60 triệu. Người tuyệt đối không nên đi click kiểm tra chi tiết. Mà là trực tiếp click tên Messi. Tiến vào Messi cá nhân mặt giấy sau khi click chuyển nhượng tình huống. Vào lúc này mặt giấy sẽ cho thấy người đối với Messi 3.000 vạn báo giá. Click cái này báo giá là có thể tiến vào lần thứ nhất định giá mặt giấy. Vào lúc này, kỳ diệu sự tình sẽ xuất hiện. Tỉ mỉ nhìn kỹ, định giá mặt giấy tối trên góc trước kia cái kia gọi là quyết định định giá tuyển hạng. Vào lúc này đã biến thành đồng ý báo giá. Click đồng ý báo giá. Kỳ tích xuất hiện, Barcelona 60 triệu trả giá biến mất rồi. Bọn họ sẽ đồng ý ngươi 3.000 vạn báo giá. Sau đó đáp ứng ngươi cùng Messi đàm luận cụ thể hợp đồng. Vào lúc này, chỉ cần Messi cá nhân không mâu thuẫn gia nhập liên minh ngươi đội bóng. Cái nào sao chúc mừng ngươi. Ngươi là có thể dùng hầu như một nửa giá cả bắt tương lai ông vua thế giới. Lý Thống Phạm vẫn là một cái phổ thông mọt game thời điểm. Mê luyến với FM2007. Đã từng dùng cái hệ thống này Bắc Khanh không ít nhà giàu. Rooney, Villa, Torres, Fabregas, Cristiano Ronaldo thậm chí là lúc đó như viết trung thiên Kaka. Đều có thể dùng tương đối rẻ tiền giá cả đoạt tới tay. Ở mua được đạo văn đĩa CD trở thành Real Madrid chủ soái sau khi nắm giữ số tiền lớn lão Lý không có suy nghĩ qua sử dụng cái này Bắc đến kiếm lời. Không biết như vậy trong game Bắc có thể hay không cũng ảnh hưởng đến hiện thực. Sau khi FM2007 thăng cấp, liền cũng lại chưa từng dùng qua ý niệm như vậy. Không biết FM2011 có hay không còn tồn tại như vậy bác. Nếu như có, cái kia chẳng lẽ có thể hoa chút ít phí chuyển nhượng là có thể được này một loại siêu cấp trung vệ. Trong giây lát này, lão Lý động tâm, có thể cái này bác nếu như thật sự bị khiến dùng đến. Gặp tạo thành thế giới hiện thực chấn động. Thế nhưng được một tên siêu cấp cầu thủ khát vọng hoàn toàn vượt qua lão Lý biết điều tinh tướng. Bản nguyên, hắn quyết định một kích. Sau 3 phút, lão Lý lần thứ 2 cụt hứng. Nguyên lai FM thăng cấp đến 2011 sau khi. Cái này dâm đãng hèn mọn Bắc lại biến mất rồi. Đại gia, chó cắn heo bàng quang. Uổng công vui vẻ một hồi. Muộn tao nam có chút tức giận. Thế nhưng người điên ly dù sao cũng là người điên ly. Hắn hèn mọn đã sâu tận xương tủy. Người bình thường gặp phải tình huống như vậy khẳng định liền từ bỏ. Muộn tao nam nhưng hoàn toàn ngược lại. Hắn trong chớp mắt lại nghĩ đến khác một khả năng nếu ở FM2011 cái này Bắc không có. Sẽ có hay không có những khác Bắc tồn tại. Bởi vì theo lão Lý biết, kỳ thực FM series vẫn luôn là tồn tại đủ loại Bắc. Tỉ như có thể làm cho một cái trung vệ mùa giải 40 cộng ghi bàn trở thành châu Âu chiếc giày vàng BT. Phạt góc chiến thuật, có thể làm cho một cái giữa sân mùa giải 50 cộng ghi bàn Bắc phạt góc chiến thuật vân vân. Ai dám cam đoan, FM2011 liền nhất định không có kẽ hở đây. Một nhớ tới này, muộn tao nam bắt đầu rồi vượt mọi khó khăn gian khổ FM2011 hệ thống Bắc nghiên cứu hoạt động. Trong lúc nhất thời trong cả căn phòng đầy dẫy thất bại tiếng gầm gừ cùng lại bắt đầu lại từ đầu. Diệt tiếng cười, ân, còn có, đùng, đùng, đùng, chuột cùng bàn phím vận hành như phi âm thanh. Ngay đêm đó ba điểm. Vạn vật im tiếng người người ngủ say thời khắc. Oa ha ha ha ha. Ta thành công. Này con mẹ nó quả nhiên là có siêu cấp sao sao ác a. Oa ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Một chuỗi kinh thiên địa khiếp quỷ thần bạc tiếng cười từ khách sạn nào đó trong phòng truyền tới. Chấn động tới dạ uyên ương vô số. Dưới lầu xe con còi báo động ô ô ô ô mà vang lên lên. Ngày thứ hai, vô số lữ khách đến trước tửu điếm đài trách cứ. Oán giận mà tỏ vẻ bọn họ đêm qua bị một trận không phải nhân loại tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh. Yêu cầu tinh thần bồi thường. Tháng 12 ngày 26. Inter Milan câu lạc bộ ở trang web trên tuyên bố. Đội bóng dùng 3 triệu euro giá cả. Từ Genoa câu lạc bộ bán đứt 21 tuổi trung vệ Andrea Renier. Tin tức vừa ra, chấn kinh rồi toàn bộ Apennine. Mọi người sở dĩ kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì Inter Milan lựa chọn tiến cử vị này tuổi trẻ trung vệ trên thực tế. Nerazzurri tiến cử Renier đã sớm ở rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá như đã đoán trước. Bởi vì cầu thủ bản thân cùng hai bên câu lạc bộ rất sớm liền thừa nhận điểm này. Thế nhưng, mọi người không nghĩ tới, Renier bán đứt giá trị bản thân, lại là như vậy rẻ tiền. Dựa theo tối quyền uy Transfer Market định giá, có nắm giữ tiểu Nesta tên gọi Renier tiềm lực vô hạn. Không nghi ngờ chút nào là bất kỳ một nhánh nhà giàu tương lai 10 năm phòng thủ trụ cột. Coi như là một nửa dòng dõi bán đứt, phòng trừng đều muốn ở 13 triệu euro khoảng trừng. Trái phải. Ai có thể ngờ tới cuối cùng giá sau cùng lại chỉ là 3 triệu euro. Sao có thể có chuyện đó? 3 triệu được một cái tiềm lực vô hạn siêu cấp trung vệ. Đây tuyệt đối không phải một tông bình thường giao dịch. Lẽ nào Inter Milan cùng Genoa câu lạc bộ lòng đất Rida thành bí mật gì thỏa thuận? Vẫn là cạnh tranh đội bóng AC Milan, Juventus cùng Roma chờ câu lạc bộ những người ủng hộ dồn dập suy đoán. Chuyển nhượng trong quá trình khả năng dính đến vấn đề, yêu cầu Italy Liên đoàn bóng đá ban kỷ luật tiến hành thanh tra. Lấy ngăn chặn loại này không quy phạm không riêng hắc ám giao dịch. Thế nhưng chuyện này đối với kết quả cuối cùng không có một chút nào ảnh hưởng. Tất cả chứng cứ đều cho thấy, đây là một lần hoàn toàn hợp quy tắc giữa lúc chuyển nhượng. Mọi người không khỏi lại một lần nữa than thở xanh đen chuyển nhượng cao thủ Blanca đại đế ở. Cầu thủ chuyển nhượng bên trong năng lực thần kỳ. Như vậy kinh điển chuẩn gặp thảo làm lại đều có thể bị hắn thực hiện. Mà chỉ có Blanca bản thân mới biết, tất cả những thứ này chỉ có điều là chính mình dựa theo người điên ly yêu cầu đi thảo làm. Mấy ngày trước người điên ly yêu cầu hắn dùng 3 triệu hướng về Genoa báo giá Renier thời điểm. Blanca thậm chí cho rằng người điên ly đã phát điên, lại đang làm cái gì trò đùa dai. Thế nhưng ai biết 3 triệu báo giá vừa đến Genoa câu lạc bộ, liền lập tức bị đồng ý. Lúc đó Blanca quả thực kinh ngạc đến ngây người. Ở rất nhiều năm sau đó, có cái Genoa công nhân viên tiết lộ này cọc chuyển nhượng tin tức nguyên đến khi đó có một vị đối. Nội quyền uy đội y kiểm tra nhận định Renier hoạn có một loại kỳ quái tiên thiên bệnh tật. Này gặp dẫn đến hắn ở thi đấu bên trong nhiều lần bị thương. Cách nói này xem ra có chút không chịu nổi thử thách. Thế nhưng không biết tại sao một mực Genoa chủ tịch Gasperini nhưng một mực hoàn toàn tin tưởng. Sau đó đợi được Inter Milan câu lạc bộ báo giá một đạo. Lập tức không thể chờ đợi được nữa như là bán phá giá phế cặn bã như thế đem Renier bán phá giá. Mà càng thêm kỳ quái chính là, ở ký kết xong xuôi hợp đồng sau khi không tới 24 giờ. Gasperini lại đột nhiên đổi ý, một bộ hối hận không thôi dáng vẻ, tức giận đuổi việc cái kia đội y. Tất cả những thứ này nghe tới như là trò cười, thế nhưng là chân thực phát sinh. Thời gian trôi qua, lần này chuyển sẽ trở thành rất nhiều người trong lòng bí ẩn. 3 triệu euro thu mua đến Renier sau khi Inter Milan trùng kiến công tác vẫn còn đang đều đâu vào đấy địa tiến hành. Theo Santon cùng Renier trước sau gia nhập liên minh, đội bóng bên trong có chút cầu thủ rõ ràng đã ý thức được bọn họ ở tín nhiệm huấn luyện viên trưởng. Trong kế hoạch cũng không có chỗ ngồi trống, chủ động đưa ra cách đội xin. tháng 12 ngày 28, Inter Milan câu lạc bộ tuyên bố. Đội bóng Colombia trung vệ Ivan Cordoba 3 triệu euro gia nhập liên minh Serie A chung du đội bóng Palermo, vào lần này chuyển nhượng bên trong. Cứ việc rất nhiều người đối với vị này xanh đen lão thần tử rời đi biểu thị tiếc hận. Thế nhưng bọn họ cũng nhìn thấy Inter Milan ở xử lý chuyện này bên trong ôn nhu một mặt. Bởi vì căn cứ transfer market phỏng chừng, cứ việc tuổi tác lệch lớn, thế nhưng Cordoba trạng thái vẫn duy trì không sai. Thêm nữa hắn kinh nghiệm phong độ, lúc này giá trị con người nên ở 400 vạn đến 500 vạn trong lúc đó. Vì có thể làm cho Colombia trung vệ bắt được càng cao hơn cá nhân đãi ngộ, Inter Milan chủ động hạ thấp chuyển nhượng giá trị bản thân. Cuối cùng Colombia trung vệ ở Palermo bắt được 3 triệu lương 1 năm 2 năm hợp đồng. Đối với nằm ở nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối Cordoba tới nói, đã là tốt nhất kết cục. Ngoại trừ Cordoba ở ngoài, cũng trong lúc đó cũng có người rời đi Meaza 30 tuổi đến Rumani đội tuyển quốc gia đội trưởng. Christian Sivu 600 vạn euro chuyển nhượng gấp thiếu trung vệ ưng xanh Lazio. Sivu ở gia nhập liên minh Inter Milan ban đầu biểu hiện phi thường ưu dị. Thế nhưng ai là tuổi tác tăng trưởng, trạng thái trượt, ở mùa giải trước biểu hiện từ từ trở nên bình thường. Đặc biệt Bernabeu Champions League trận chung kết bên trong, hắn bị Peter Pan Robben đánh nổ một màn, để rất nhiều người than thở thời gian như nước chảy. Tích viết cái kia anh Tuấn tiêu sái kỹ thuật tính hậu trường đa tài già đi. 600 vạn giá trị con người có chút khá thấp, rất nhiều thứ suy đoán. Này phỏng chừng cũng chính là chăm sóc Rumani đội trưởng ở ông chủ mới cá nhân đãi ngộ đi. Inter Milan cách làm lại một lần nữa được rất nhiều trung lập fan bóng đá cùng cầu thủ tán thưởng. Liền ngay cả La Gazzetta dello Sport cũng có chút ít cảm khái địa lại văn chương bên trong nói rằng, tích viết vừa nhắc tới lớn nhất có tình vị câu lạc bộ, mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là AC Milan. Thế nhưng vào hôm nay Inter Milan nhưng làm được càng tốt hơn. Đây là người điên ly vào ở tới nay truyền thống. Hắn tựa hồ đang mỗi cái đội bóng đều như vậy làm. Thượng đế, hướng về chúng ta thể hiện rồi ôn nhu một mặt. Liên tục bán ra Cordoba cùng Sivu sau khi Inter Milan được 9 triệu euro tiền mặt, chụp đi dùng cho tiến cử Reinier chi phí. Hiện tại Lý Thống Phạm trong tay có 41 triệu chuyển nhượng tài chính. Nhìn như vậy đến, đồng thời ăn vào hau cùng Sanchez hy vọng lại lớn lên. Khoảng cách năm 2011 tháng 1 ngày 1 chuyển nhượng thị trường đại môn mở ra còn có không tới 3 ngày. Thời gian, Lý Thống Phạm muốn phải nhanh một chút đem này hai tên dẫn viên mục tiêu quyết định. Bởi vì rất nhanh Serie A dưới nửa đường liền muốn bắt đầu rồi. Inter Milan đem ở năm 2011 tháng 1 ngày 7 sân nhà nghênh chiến Napoli đội. Thời gian càng ngày càng gấp gáp. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.